Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 58, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu, đúng ra bây giờ đã đăng chép mới cho các cậu rồi. Nhưng mà chưa kịp bấm đăng thì lại bấm nhầm nút hủy ọ. Ọ hu hu, công sức 2 tiếng của tôi đã tan thành mây khói. Đau lòng nhất là không có bản nháp nữa chứ. Mọi người thông cảm cho Minh nha. Có gì mai tôi ngồi viết lại. Hời ơi, chương vừa viết đúng hay luôn. Tiếc quá đi mất hu hu. Cách chương.